đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, Tịnh Ngôn Pháp Sư. Ngày xưa chuyện cũ. 1. Hai hợp nhất cầu đặt mua. Đồ nhi nhóm hiểu ý. Trước hết động, chính là nghẹn thật lâu Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Sinh vung lên cánh tay, giơ lên bá vương thương, liền giống như là trả giá thương, ra sức ném ra ngoài. Bá vương thương bên trên, cương khí bao khỏa, mũi thương lấp lóe quang mang, vạch phá bầu trời. Người sáng suốt chỉ cần một ánh mắt, liền có thể phân biệt ra. Cái này là một thanh cực phẩm thiên giai vũ khí. Cho dù là thiên giai vũ khí, cũng có trên dưới phân chia cao thấp. Chỉ bất quá tu hành giới tuyệt không có đối thiên giai bên trong vũ khí làm ra minh xác phân chia. Tỷ như Ngu Thượng Nhung Trường Sinh Kiếm, liền chặt đứt Trác Bình Thư Hùng Song Kiếm, lộ rõ cao thấp, huống hồ, có thể khống chế thiên giai. Thường thường đều là nguyên thần kiếp cảnh cao thủ, nhất diệp bất quá nhập môn, đến ngũ diệp mới có thể đăng đường nhập thất. Thực lực tu vi cũng là vũ khí phát huy mấu chốt. Cho nên, Đoan Mộc Sinh một thương này ném ra bên ngoài, phát ra một tiếng ủng hộ. Bá vương thương mang theo cương khí, đính tại Vô Niệm Pháp Sư phía trước 3 mét đá cẩm thạch sàn nhà bên trên. Dùng bá vương thương mũi nhọn làm trung tâm, vết dạn tản ra, kéo dài hơn 10 mét. Cùng lúc đó, Tiểu Diên Nhi ném ra Phạm Thiên Lăng, chảy ra hồng sắc thảm giống như đường dài. Chân đạp Phạm Thiên Lăng, lách mình ngăn ở chúng ni cô thân trước. Minh Thế Nhân khoanh tay, hài lòng tự nhiên, đến gần nhất kình thiên cự trụ bên cạnh. Ly biệt câu hung hăng đâm vào cự trụ bên trong, khóe mắt bên trong đều là ý cười. Đám khán giả lại tới hào hứng, có lẽ là bởi vì thân phận đối phương nguyên nhân, đám khán giả hào hứng so trước đó phải cao hơn nhiều. Đi qua Thiên Kiếm Môn lạc hành không sự tình, đa số người ngược lại đối Thiên Kiếm Môn tác phong làm việc cảm thấy chán ghét. Mà cái này đến từ Vân Chiếu Am các ni cô, dối trá hóa trang càng là làm cho người ta sinh chán ghét. Vô Niệm nghi hoặc không hiểu, A-di-đà Phật, lão thí chủ, cử động lần này ý gì? Lục Châu ở trên cao nhìn xuống, quan sát Vô Niệm Pháp Sư, ánh mắt rơi vào trong tay nàng Ngọc Phất Trần bên trên. Nói ra, lưu lại Ngọc Phất Trần, tự phế tu vi, liền có thể rời đi. Vô Niệm Pháp Sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu thanh âm không vội không chậm, không nhẹ không nặng, liền giống như là nói một kiện không đáng để ý việc nhỏ. Có thể là bởi vì thân phận nguyên nhân, hắn nói chuyện thời điểm, đại gia toàn bộ nhìn xem hắn, chung quanh rất yên tĩnh, dù là không cần nguyên khí truyền âm, cũng có thể đưa đến trong tai của mỗi người. Rõ ràng, lão thí chủ, Vân Chiếu Am cùng Ma Thiên Các cũng không ân oán, vì sao muốn nhằm vào Bần Ni? Vô Niệm lộ ra một mặt vô tội bộ dáng, Lục Châu thở dài lắc đầu, không hề tiếp tra, mà là nói ra, Tịnh Ngôn là thật không có cùng ngươi nhắc lên. Vô Niệm Pháp Sư càng là không hiểu ra sao, trực giác nói cho nàng, Phi Liễn phía trên Ma Thiên Các chủ nhân, cùng nàng sư phụ Tịnh Ngôn, có đặc thù nào đó quan hệ. Nàng thở nhỏ vào Vân Chiếu Am, sinh trưởng ở Vân Chiếu Am, bái sư Tịnh Ngôn, trăm năm đi qua, nhưng lại chưa bao giờ nghe sư phụ nhắc qua Ma Thiên Các. Lão thí chủ, Bần Ni nghe hồ đồ, mời ngài chỉ rõ. Vô Niệm Pháp Sư dựng thẳng trưởng đạo, Lục Châu nói ra, hỗn trướng, Lục Châu biết rõ những này, tự nhiên đều là nguồn gốc từ cơ thiên đạo ký ức. Hồi tưởng lại trăm năm trước đó các loại, đoạn này ký ức lại phá lệ rõ ràng. Đáng tiếc, vật đổi sao rời, cảnh còn người mất, lão thí chủ vì cái gì mắng chửi người. Sau lưng 10 tên ni cô, đứng dậy, đem Vô Niệm Pháp Sư vây tại một chỗ. Vô Niệm Pháp Sư ở giữa thời điểm, miệng bên trong niệm tụng kỳ quái Phật môn kinh văn. 10 tên ni cô cũng đều dựng thẳng lên bàn tay, niệm tụng. Vô Niệm Pháp Sư hướng phía Xuyên Vân Phi Liễn Lục Châu thở dài nói, mặc dù không biết lão thí chủ cùng gia sư là quan hệ như thế nào, có thể Bần Ni tự hỏi không thẹn với lương tâm, nếu là có thể mời lão thí chủ đến Vân Chiếu Am tụ lại, Bần ni nguyện cùng lão thí chủ cùng nhau luận đạo. Cáo từ, ông, 10 tên ni cô dưới chân, xuất hiện đạo đạo choáng vòng. Kia choáng vòng chính là thăng cấp bản minh kính đài, có thể đi theo di động. Viên hình lục ánh sáng màu vòng, phía trên khắc họa lấy hoa văn phức tạp, cùng với đặc thù năng lượng ba động. Cái này là Phật môn thường dùng nhất, cũng là khó khăn nhất dùng tăng phúc thủ đoạn một trong. 11 người, trôi lơ lửng, dùng vô niệm làm trung tâm. Vòng sáng bao phủ lại các nàng, bay lên, Đoan Mộc Sinh hừ nhẹ một tiếng, đạp không mà đi, mặt đất bá vương thương bị một cỗ cương khí thu nạp. Ong ong rung động, hưu, bá vương thương trở lại Đoan Mộc Sinh trong tay. Nghẹn quá lâu Đoan Mộc Sinh, thẳng tắp hướng về phía trước, đâm thẳng tới. Cái này là Ma Thiên Các đệ tam vị đệ tử. Đoan Mộc Sinh, nghe nói tu luyện là thiên nhất quyết, vô cùng bá đạo hung mãnh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Vô niệm pháp sư lắc đầu thở dài. Vòng sáng sáng lên, ầm, bá vương thương đánh trúng vòng sáng. 11 người tiếp tục kéo lên. Đoan Mộc Sinh trợn mắt tròn xoe, nói, bách kiếp động minh, nhị diệp kim liên pháp thân xuất hiện ở bên cạnh. Hai mảnh lá sen phi tốc xoay tròn, tốc độ nhanh đến cực hạn, liền giống như là thập diệp, hợp thành nhất thể. Vô niệm pháp sư nhíu mày, A-di-đà Phật, phá, ngọc phất trần đột nhiên hào quang tỏa sáng. Lít nha lít nhít giọt mưa giống như cương khí từ kia vòng sáng bên trong rơi xuống. 10 tên nữ đệ tử niệm tụng kinh văn thanh âm trở nên càng lúc càng lớn. Phật môn cái này loại đấu pháp, ngược lại là mới mẻ hiếm thấy. Nhìn thấy người kinh hồn táng đảm, trợn mắt hốc mồm, toàn bộ tập trung tinh thần mà nhìn xem Ma Thiên Các đệ tam đệ tử Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Sinh nhấc ngang bá vương thương, phanh phanh phanh, liên quan pháp thân, đem những cái kia cương mưa ngăn trở, có thể nhận cự lực. Đoan Mộc Sinh không thể không tiếp tục hạ xuống, buông xuống thời điểm, phanh, hai chân dẫm tại đá cẩm thạch sàn nhà bên trên, đá vụn bắn tung tóe ra, mặt đất xuất hiện phạm vi lớn vết rạn, đám khán giả hướng lui về phía sau, đồng thời tiếp tục xem hướng lên bầu trời. Ta tới, Hoa Nguyệt Hành đưa tay nhất đạo cương khí cung tiễn, nước chảy mây trôi, nhất đạo vũ tiễn bắn ra, ầm. Vòng sáng ngăn trở Hoa Nguyệt Hành cung tiễn, còn có cung tiễn thủ. Ma Thiên Các đây là sự thực phải nghịch thiên. Cái này đạo vũ tiễn dù không thể phá Phật môn minh kính đài, lại là nguyên thần kiếp cảnh cao thủ mới có thể xuất ra thủ đoạn. Vừa dứt lời, lại là 10 đạo vũ tiễn bắn ra, tại không trung, liền giống như là 10 đạo kim quang đường nét giống như. Đúng lúc này, Tiểu Diên Nhi cùng Minh Thế Nhân như thiểm điện bay đi. Hồng sắc Phạm Thiên Lăng liền giống như là nở rộ to lớn hoa hồng, hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Minh Thế Nhân ánh mắt kiên định, trong tay ly biệt câu hiện ra dị sắc. Thấy cảnh này, vô niệm pháp sư hừ nhẹ một tiếng, nói, đây chính là ngươi nhóm tự tìm. A-di-đà Phật, 4 cái Phật môn ký hiệu đại ấn từ ngọc phất trần bên trong rơi xuống. 10 tên đệ tử đột nhiên tản ra, hình thành to lớn vòng tròn. Kia vòng sáng bằng bị nàng nhóm kéo dài khoảng cách, trở nên to lớn vô cùng, cơ hồ bao trùm liên hoa đài khu vực trung tâm. Vòng tròn năng lượng chút xuống, khổ hải vô biên, như sóng biển đồng dạng năng lượng chảy ngược xuống tới. Niệm tụng kinh văn thanh âm tập trung cùng một chỗ, đau khổ chi tình bao phủ bốn phía, lâm vào người tinh khí tan rã không thể tự thoát ra được. Hoa Vô Đạo vừa muốn đứng dậy, Lục Châu giơ tay lên nói, bản tọa gieo xuống nhân, liền từ bản tọa hiểu rõ cái này quả. Hoa Vô Đạo gật gật đầu, lui tại một bên. Tiểu Diên Nhi, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh đều bị cái này năng lượng bao phủ, vô pháp tiến thêm. Lục Châu chân đạp hư không, đi ra xuyên vân phi liễn, ánh mắt di chuyển tức thời, tập trung tại Lục Châu trên thân. Lục Châu khí tức ba động không cường, bàn tay vừa nhấc, hỗn trướng, cái này tiếng hừ nhẹ, trầm thấp hữu lực, truyền khắp toàn bộ liên hoa đài, bao quát vô niệm pháp sư cùng nàng các đệ tử. Hắn nhóm nhìn thấy đạp không xuất hiện Lục Châu, không khỏi khẩn trương vạn phần. Ma Thiên Các tổ sư ra, cuối cùng vẫn là muốn xuất thủ. Lục Châu khúc cánh tay hướng về phía trước, đưa tay phất tay áo, hời hợt, ung dung không vội, đánh ra nhất trưởng, không gian khẽ nhúc nhích, nguyên khí hội tụ, tại bàn tay hắn trước đó, không gian giống như là vặn vẹo như vậy, một bàn tay lớn nhỏ, phược chữ, cấp tốc mà ra, người nhiều kiến thức rộng, người sáng suốt một ánh mắt nhìn ra cái này chữ triện phược chữ lai lịch, phược thân thần chú. Cái này đạo phược thân thần chú, so hoa nguyệt hành vũ tiễn bay ra ngoài tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Không có đại khai đại hợp, không có hoa lệ quang mang nở rộ. Chữ triện phược chữ, càng giống là một viên sao băng, nhẹ nhõm xuyên qua năng lượng vòng sáng. Cái này, làm sao có thể, phốc còn chưa kịp phản ứng. Phược thân thần chú đánh trúng vô niệm pháp sư. Vô niệm pháp sư kêu lên một tiếng đau đớn. Niệm tụng thanh âm dây lát ở giữa ngưng trệ. Thập đại đệ tử bởi vì không chịu nổi cái này năng lượng to lớn vòng hấp thu, ngay tại chỗ sập bàn. Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi đài, Phật môn minh kính đài. Uy lực càng lớn, cần năng lực cũng liền càng cao. Không có vô niệm pháp sư đứng ở giữa, giống như mất đi người đáng tin cậy, liền giống như là kiến trúc hùng vĩ bị người rút đi trụ cột. Bất kể kiến trúc cỡ nào to lớn, hạ tràng chỉ có ầm vang sụp đổ, năng lượng cuốn về bên ngoài khuếch tán, thập đại đệ tử đều bị đánh bay, phun ra tiên huyết, từ liên hoa đài rất ở giữa, bị kích không phải vài trăm mét xa. Vô niệm pháp sư, sắc mặt đại biến, muốn điều động thể nội nguyên khí, lại rỗng tuếch, không có bất cứ ba động gì, năng lượng vòng tiêu tán đồng thời. Nàng liền thẳng tắp hướng xuống rơi. Tiểu Diên Nhi rút về Phạm Thiên Lăng. Minh Thế Nhân thấy thế, mắng một cái, lại là cái gì xáo lộ. Ta trốn, đạp không né tránh. Đoan Mộc Sinh bá vương thương thay đổi phương hướng, 180 độ hướng phía dưới. Bá vương thương lại lần nữa chui vào mặt đất. Đoan Mộc Sinh chân đạp bá vương thương đuôi, khoanh tay, đứng ở không trung, mặt không thay đổi nhìn xem hạ xuống vô niệm pháp sư. Oanh, vô niệm pháp sư nện ở đá cẩm thạch bên trong. Không có tu vi tu hành giả, chính là rơi tự do giống như đập xuống. Tăng thêm thối thể cường độ, liền giống như là khối sắt giống như. Cái này một rơi, ném ra một cái hình người hố tới. Liên hoa đài bên trên, yên tĩnh một mảnh, bốn phía lặng ngắt như tờ. Đám khán giả rụi rụi con mắt, không thể tin được một màn này. Vân Chiếu Am đệ nhất cao thủ, cứ như vậy bị Ma Thiên Các tổ sư ra một trưởng vỗ xuống tới rồi. Trái lại Lục Châu, biểu lộ bình tĩnh, tựa hồ cũng không có ra quá nhiều khí lực. Các chủ thủ đoạn, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Hoa Vô Đạo sinh lòng thán phục. Hoa Vô Đạo cũng coi là kiến thức rộng rãi người. Một chiêu này phược thân thần chú, không có cực cao tu vi, gần như không có khả năng làm được. Lại huống chi, vô niệm pháp sư còn ở vào thăng cấp bản minh kính đài bên trong. Lục Châu đạp không hướng phía dưới, một tay chắp sau lưng, một tay vuốt râu. Đám khán giả thở mạnh cũng không dám, không chớp mắt nhìn xem này thiên hạ đệ nhất đại ma đầu. Tiểu Diên Nhi cũng rơi vào vô niệm pháp sư phụ cận. Vân Chiếu Am thập đại đệ tử tê liệt ngã xuống trên mặt đất, gian nan ngẩng đầu, Lục Châu rơi vào vô niệm pháp sư bên người, ở trên cao nhìn xuống, vô niệm trong đôi mắt đều là sợ hãi cùng không tin, khóe môi nhếch lên tơ máu, sắc mặt trắng bệch, bờ môi rung động không thôi. Nàng ra sức chống đỡ bàn tay, muốn từ trong hố đứng lên, không chút nào không thể động đậy. Lục Châu tiện tay vung lên ngọc phất trần bay đến hắn trong lòng bàn tay. Đinh, thu về ngọc phất trần, cần một lần nữa luyện hóa mới có thể sử dụng. Lục Châu nhớ tới trăm năm trước các loại, mặc dù chỉ là cơ thiên đạo ký ức, lại phảng phất thân lâm kỳ cảnh, dư vị vô cùng. Vân Chiếu Phong luận đạo, Tử Hà Sơn ngắm trăng, Bách Diệp Hồ xem cá, từng màn tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì hỏi, Tịnh Ngôn bây giờ tốt chứ? Vô niệm hai mắt trừng lớn, nhìn trước mắt lão nhân, gia sư, sớm đã, viên tịch, nghe được hai chữ này, Lục Châu biểu lộ ra rất bình tĩnh, thở dài nói, ngoặc kép, sinh lão bệnh tử, thiên đạo luân hồi, thế gian nào có cái gì chúng sinh đều là luân hồi đạo lý. Hảo hảo còn sống, chính là lớn nhất đạo lý. Tiểu Diên Nhi nhìn thấy sư phụ biểu lộ có chút phiền muộn. Nội tâm âm thầm kinh ngạc, từ vào ma thiên các lên, liền chưa nghe nói qua. Sư phụ có bằng hữu, mặc kệ nam nữ, đến nay lại đột nhiên xuất hiện một cái tiền nhiệm nữ pháp sư. Nghe ý tứ này, tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm. Sư phụ, Tịnh Ngôn đến cùng là ai vậy? Tiểu Diên Nhi ngẩng đầu hỏi. Lục Châu không để ý đến, mà là tiếp tục nhìn về phía Vô Niệm. Nói ra, ngươi chịu người nào sai khiến, nhúng tay bản tọa sự tình. Vô Niệm không khỏi lắc đầu. Nói ra, không, không người sai khiến. Bần Ni có chơi có chịu. Chấm ngoặc kép, có chơi có chịu. Lục Châu bắt giữ đến nàng dùng từ. Đánh cực gì? Cược Liên Hoa Đài đứng tại cái nào một phương? Cược cái này Thiên Kiếm Môn chiến thắng? Lại hoặc là cược Ma Thiên Các cuối cùng hội bại? Vô Niệm ho khan, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Nàng lại lần nữa ra sức, chống đất, xoạt xoạt, rốt cục, lần này nàng dùng hết khí lực, từ trong hố bò ra, thấy được nàng cái này bức thảm trạng. Đám khán giả âm thầm kinh ngạc, không khỏi địa nuốt nước bọt. Đương thời đệ nhất đại ma đầu thủ đoạn, lại đáng sợ như thế. Tịnh Ngôn táng ở nơi nào? Lục Châu hỏi. Vân Chiếu Phong phụ cận, Bách Diệp Hồ bên trong. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu lắc đầu, giọng điệu đạm mạc nói, bản tọa còn nhớ kỹ, Ngọc Phất Trần chính là Tịnh Ngôn nhận chủ đồ vật, như thế nào lại rơi vào tay của ngươi? Thành thật trả lời, nếu có một chữ không thật chỗ, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Vô Niệm thân thể run một cái, nàng vốn cho rằng bằng vào năng lực của mình, coi như không phải là đối thủ của Ma Thiên Các, tối thiểu nhất tới lui tự nhiên, không cần nhìn hắn sắc mặt người. Hiện tại nàng mới ý thức tới ý nghĩ này buồn cười biết bao. Vô Niệm thấp giọng hồi đáp, gia sư Viên Tịch, bần ni bất đắc dĩ tiếp nhận Vân Chiếu Am chủ trì chi vị. Ngọc Phất Trần chính là gia sư ban tặng. Nói đến đây, Vô Niệm về sau một co quáp. Lục Châu nhìn xem Vô Niệm nói, đồ hỗn trướng, Tịnh Ngôn làm sao lại có như ngươi loại này đồ đệ. Vô Niệm trầm mặc, nàng không lời nào để nói. Lục Châu chắp tay nói, bản tọa thu hồi Ngọc Phất Trần, phế ngươi một thân tu vi, ngươi có thể chịu phục. Vô Niệm nghe vậy, hai mắt trừng lớn, không, không, không, không, không, chấm ngoặc kép. Nàng bối rối không thôi, vội vàng bò lên, đến Lục Châu bên cạnh. Ngạo mạn lúc trước cùng với thực chất bên trong cảm giác ưu việt, đều tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Nàng vừa muốn leo đến Lục Châu thân trước, liền bị một cỗ cương khí bức lui. Vân Chiếu Am thập đại đệ tử đồng thời thả người bay vọt, hướng phía ở giữa tập hợp. Cùng lúc đó, Liên Hoa Đài nơi xa, tòa thứ ba lầu các bên trong, rút, kế hoạch thất bại. Tòa thứ năm lầu các bên trong, kế hoạch thất bại, rút. Tòa thứ tám lầu các bên trong, kế hoạch thất bại, tất cả mọi người rút. Mỗi trong một tòa lầu các tu hành giả, dùng nhanh chóng tốc độ rời đi lầu các, rời đi Liên Hoa Đài, ngay cả đầu cũng không quay lại. Nhưng mà, tòa thứ chín lầu các bên trong, một đạo mệnh lệnh vang lên, chuẩn bị, hành động, PS, hai chương hợp nhất vì một chương, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.